chỉ cắn răng quay mặt đi. Hắn chớp chớp mắt, cắn môi. Ta thật thề thảm. Lãnh Hạ nghe lời này, liền thấy có chút không đúng, nên không tiếp lời. Hoa cô nương lặng lẽ đảo mắt, xoa xoa tay, cười tủm tỉm. Không bằng, ngao. Đại tần chiến thần khó mà nhường nhịn một lần, đã không nhịn nổi nữa, đã bày hắn đi. Mọi người bật cười, không cần phải nói cũng biết hắn định không bằng cái gì. Đem tiểu thiếu niên xinh xắn đáng yêu như tiên đồng cho quốc sắc thiên hương, như tiên nữ hạ phàm ta chơi đùa hai ngày đi. Tên nhiệt xúc này đáng đời. Bỗng nhiên Lãnh Hạ quét nhanh mọi người một vòng rồi hỏi, thập thất đâu? Mọi người đồng loạt nhìn trời. Hai kẻ không xứng làm cha mẹ này, thậm chí con cũng quên. Hoa cô nương đứng lên, uốn éo vòng eo, quay lại quá nguy hiểm. Tiểu thiếu niên tuấn mỹ còn quá nhỏ, nên để ba người kia dẫn nó về rồi. Khó trách, cũng không thấy ba người cuồng phong. Lãnh Hạ và Chú Mất Liệt rốt cuộc cũng yên tâm. Nhìn hoa cô nương bất khuất, quăng miệng nhãn, đại tần chiến thần lại đạp thêm cho hắn một cước. Nhìn cách họ chung sống, trong mắt Công Tôn Liễu xẹt qua một tia ước ao, chỉ vào thi thể mặt sẹo nói, ta giết rồi, chúng ta đi thôi. Lãnh Hạ gật đầu, không thể nén lại nơi này nữa. Động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ lập tức truyền về Di Thành. Hôm nay bọn họ làm thế này, tuy rằng rất thống khoái, nhưng cũng chọc phải phiền phức không nhỏ. Hành tung bị bại lộ, đường sau này sẽ càng khó đi, nhất là một đoàn người có đến 400. Chỉ cần có quan binh kiểm tra thì rất khó qua. Thái Bạch Nhung suy nghĩ một chút, rồi nói, không thể đi đường lớn. Ta biết một đường khá xa, cũng cực kỳ hẻo lánh, là đường rừng, trực tiếp thông đến Tùng Lâm. Nhưng Hoa Mỹ không bắt được chúng ta trên đường lớn, thì nhất định sẽ nghĩ đến chuyện chặn chúng ta ở bìa rừng. Suy nghĩ trong chốc lát, Chú Mất Liệt đáp, đi đường đó. Lưỡng Quyền, Tương Hại, Thủ Kỳ Khinh. Chỉ chặn ở bìa rừng thì chỉ giao chiến một lần, còn đi đường lớn thì nguy hiểm trùng trùng. Mọi người quyết định nhanh chóng rồi nhảy lên ngựa, đi. Phó ngựa càng làm đoạn đường đỏ tươi thêm lầy lội. Bọn họ thống khoái, phun roi thúc ngựa, mưa vẫn xối xả không ngừng, nhưng không thể làm tan biến tình nghĩa giữa họ. Bỗng nhiên, phía sau có người kiều mị hét lên, Các ngươi quên mất ta à! Đúng như Lãnh Hạ dự đoán, chuyện họ làm lần này đã nhanh chóng truyền về Di Thành, lại được chắp cánh truyền khắp thiên hạ. Tây vệ nữ hoàng và đại tần Liệt Vương ẩn nấp nhiều ngày trong Di Thành mà không ai biết, còn Cú Hoa Thiên bị Nam Hàn coi là quân bán nước, mang tiểu hoàng đế và hoàng trưởng tử đi ở thành trấn giáp với kinh đô, dùng 400 người tiêu diệt hoàn toàn một vạn Ngự Lâm quân đuổi theo. Thiên hạ ồ lên. Mà cùng với đó, Hoa Mỹ trở thành trò cười trong mắt người thiên hạ. Thái hậu Nam Hàn trong cơn giận dữ tiếp tục phái Tầm Phúc dẫn đại quân lùng bắt trên toàn quốc, kiểm tra nghiêm ngặt ở mỗi thành trấn. Nếu muốn ra vào thành, không trải qua vài lần lột da là không thể. Nhưng mà mọi người lại không hiểu, đám người kia như là biến mất vậy, không thấy chút tung tích nào. Mưa to đã tạnh mấy ngày, nhưng mặt đất vẫn còn lầy lội, trong rừng chỉ còn hơi lất phất, ánh nắng chiếu vào, hơi nước làm cánh rừng như được phủ xương vàng. Thái Bạc Nhung ngẩng đầu nhìn sắc trời, chỉ về phía tây bắc nói, còn mấy ngày nữa sẽ đánh cánh rừng kia, ra khỏi cánh rừng đó thì chính là biên giới Đại Tần. Hoa cô nương cắn môi gật đầu. Dọc đường đi chừng nửa tháng, trong rừng này một bóng quỷ cũng không có,